Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, mạch mở địa ngục phó bản. Trên cơ bản hai đao liền có thể kết thúc nơi này bất luận cái gì quái vật cung binh khôi phục lại. Ban đầu ở Kuro nông trường luyện cấp hình thức, một buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh, đẳng cấp rất sớm đã tăng lên. Về sau theo một đầu thanh thúy nhắc nhở, cung binh ánh mắt sáng lên, tiến hóa, hoàng hôn chi tâm loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 5 lực lượng cộng 5 trí lực cộng 5 thể chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 5 bị choáng đẳng cấp cộng 1 cứng ngắc đẳng cấp cộng 1. Tiến hóa giá trị 0/2000, cung binh khuôn mặt co quắp, hắn không biết phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. Phía trên một giây chính mình còn tại đậu đen rau muống tiểu trấn lễ mừng trong hoạt động chính. Mình không có lấy được rất khá khen thưởng, nhưng là cái này một giây. Cái này tiến hóa sau hoàng hôn chi tâm thuộc tính nổ tung đến hắn không thể tin tưởng. 4 chiều thêm 5 cái này biến thái tăng thêm tương đương trực tiếp tăng lên 20 cấp. Coi như cấp 5 hắn vật phẩm trang sức cũng có được thuộc tính tăng thêm. Cung binh cũng tin tưởng tuyệt đối cùng hoàng hôn chi tâm so ra kém xa. Mà lại cùng trước đó so sánh còn gia tăng cứng ngắc đẳng cấp. Đồng thời phía dưới cùng tiến hóa giá trị biểu hiện đoán chừng còn có thể lần nữa tiến hóa. Trừ 45, một kiếm đánh giết trước mặt sói xám về sau. Cung binh nhìn xem hoàng hôn chi tâm. Lần này không có gia tăng tiến hóa giá trị. Không tin tà cung binh lần nữa xông lên phía trước đem hai cái sói xám tinh anh đánh giết. Đáng tiếc tiến hóa giá trị vẫn là không có gia tăng. Theo cấp 1 trang bị yêu cầu tăng lên tới cấp 5. Lần tiếp theo chẳng lẽ được từ thân thể đẳng cấp tăng lên tới cấp 10 sau mới có thể thu được tiến hóa đáng giá sao? Nói một mình cung binh nhún nhún vai. Coi như thế cũng đã đầy đủ. Vô duyên vô cớ so với hắn người chơi gia tăng dư thừa 20 điểm thuộc tính. Cái này nói là bật hack cũng không đủ. Mà đi qua trang bị trên diện rộng thay đổi sau. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, chiến sĩ đẳng cấp, 7 thể chất, 19, 3, lực lượng, 19, 2.5, trí lực, 6, 1, sức chịu đựng, 12, 10.7, lượng máu, 65 vật lý công kích, 72 ma pháp công kích, 10 phòng ngự vật lý, 32 phòng ngự ma pháp, 23 thanh đồng bảo vệ tay loại hình, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp, 5 phòng ngự vật lý cộng 2 sức chịu đựng cộng 1 thanh cương bảo vệ tay loại hình, bảo vệ tay trang bị đẳng cấp, 5 vật lý công kích cộng 2 thể chất cộng 1 nanh sói giới chỉ loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, 5 vật lý công kích cộng 3 lực lượng cộng 1 hổ xỉ giới chỉ loại hình, giới chỉ trang bị đẳng cấp, 8 vật lý công kích cộng 5 lực lượng cộng 1 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 jumper giáp ra vị trí. Khải giáp trang bị đẳng cấp, 3 phòng ngự vật lý cộng 3 vật lý công kích cộng 2 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 nông trường quản lý nhân. Viên ủng ra loại hình, giày trang bị đẳng cấp, 5 phòng ngự vật lý cộng 3 phòng ngự ma pháp cộng 2 thể chất cộng 1 nông trường quản lý nhân viên đai lưng loại hình. Đai lưng trang bị đẳng cấp, 5 lượng máu cộng 5 phòng ngự vật lý cộng 3 phòng ngự ma pháp cộng 3 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 sáo trang hiệu. Quả phát động nông trường quản lý nhân viên kiêu ngạo, thể chất cộng 1 lực lượng cộng 1 xanh biếc dây. Truyền loại hình, dây truyền trang bị đẳng cấp, 3 phòng ngự vật lý cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 2 lượng máu cộng 2 đồng mộc kiếm vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp, 5 vật lý công kích cộng 6 lực lượng cộng 2 thể chất cộng 1 sừng dê nón trụ vị trí. Đầu khôi trang bị đẳng cấp, 5 phòng ngự vật lý cộng 2 phòng ngự ma pháp cộng 2 lực lượng cộng 1 nhìn lấy chính mình hoàn toàn mới thuộc tính. Cung binh không khỏi có chút thất thần. Cái này hoàng hôn chi tâm phụ gia thuộc tính điểm mang đến hiệu quả quá cường hãn. Cái này mặt bảng thuộc tính đối mặt ngang cấp, thậm chí một số cấp 8, cấp 9 người chơi cũng đều là nghiền ép, bởi vì hắn hiện tại tự thân trang bị cũng không kém. Từ đầu đuối đuôi trừ dây chuyền là cấp 3 màu trắng dây chuyền. Hắn bất luận cái gì vị trí đều là xanh biếc cấp bậc trở lên. Cấp 1 lên tới cấp 7, 7 điểm thuộc tính cung binh, trước đó thêm 1 điểm tại thể chất phía trên. Hiện tại còn thừa 6 giờ đều về mặt sức mạnh, lấy đến mức hiện tại cao đến 72 điểm vật lý công kích, trong nháy mắt đưa thân cao thủ hàng ngũ. Hiện tại cung binh thiếu khuyết là lượng máu cùng một thanh không tệ vũ khí cùng y phục. Bởi vì cao đẳng cấp kiếm giáp phụ gia thuộc tính cơ sở quá cao. Tỷ như cấp 10 pháp trượng cơ sở công kích cũng là 12 điểm. Mà cung binh cấp 5 vũ khí màu xanh lam cơ sở công kích mới 5 điểm. Liền một nửa đều đuổi không kịp. Khải giáp cũng giống như vậy. Một kiện tốt khải giáp đủ để cho người chơi sinh tồn năng lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Nếu là không có hoàng hôn chi tâm, cung binh trong lòng tính toán phía dưới số liệu, mất đi hoàng hôn chi tâm coi như mình một thân không tệ trang bị. Cái kia thuộc tính cũng kém quá nhiều, mà nguyên bản cho rằng thuộc tính không đủ không cách nào khiêu chiến địa ngục cấp phó bản. Hiện tại có lẽ bởi vì hoàng hôn chi tâm tiến hóa có thể thử một chút. Bởi vì cung binh còn chú ý tới một chút. Cái kia chính là hoàng hôn chi tâm phía trên phụ gia cứng ngắc đẳng cấp. Phối hợp thập tự trảm cấp 1 cứng ngắc hết thảy 2 cấp. Có lẽ cái này hiệu quả cũng có thể ngoài dự liệu. Lượng máu nếu là lại cao một chút thì hoàn mỹ. Một bên nói thầm lấy một bên cung binh cho Miêu Thần phát đi tin tức, sau đó lui ra trò chơi. Tối nay bọn họ muốn cùng một chỗ khiêu chiến cấp 5 địa ngục cấp phó bản. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói đây cũng là toàn bộ server duy nhất cấp 5 địa ngục phó bản. Ba con ong mật tại phó bản bên trong huyền bí đến bây giờ còn không có người phát hiện. Trần Duyên Phúc Địa, màu xanh lam Chevrolet ngừng dưới lầu. Cung binh cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu ra. Đó là Tô Băng Vân xe. Cung binh nhìn vài phút phát hiện trong xe không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến hắn tạm thời không xác định lão nữ nhân có ở đó hay không trong xe. Muốn là tại lời nói chính mình xuống lầu sẽ bị bắt tại trận. Bởi vì hôm qua phát cho nàng giấy nghỉ phép bên trong. Xin phép nghỉ nguyên nhân là bệnh nặng nằm viện. Hiện tại nếu là bị gặp phải khẳng định thì nổ. Không đi nữa thì đến trễ. Cung binh có chút lo lắng đem thuốc lá trong tay nghiền diệt. Sau đó hắn lấy hết dũng khí trực tiếp xuống lầu. Tích tích, ngay tại cung binh xuất hiện tại đầu hành lang trong nháy mắt. Màu xanh lam Chevrolet đột nhiên đèn sáng xông vào. Biến cố cấp biến thái động cơ trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ. Dựa vào. Cung binh trực tiếp sau nhảy, sau đó ngồi xổm bên phải trên trụ đá. Hắn nhìn chằm chằm trong xe cả giận nói. Muốn là lần nào ta chậm một nhịp, ngươi chờ dưỡng ta nửa đời sau đi. Ua, cửa sổ xe rơi xuống. Tô Băng Vân tháo kính dâm xuống. Trong mắt nàng xuất hiện một tia trêu tức. Không phải trọng thương nằm viện sao? Khôi phục rất nhanh a. Hắc, hắc hắc. Cung binh xấu hổ theo trên trụ đá nhảy xuống. Thân thể tốt, tuổi trẻ mà. Thân thể tốt đúng không? Tuổi trẻ đúng không? Tô Băng Vân cười nhìn về phía cung binh. Thẳng đến đem đối phương nhìn lông thời điểm nàng cười nói. Lầu 6 đặng tổng năm nay trời muốn thay đổi khung chịu lực, vừa vặn thiếu cái khuôn vác. Cái này chuyện tốt giao cho ngươi. Ngoặc kép, cả ngày bận rộn về sau. Cung binh trực tiếp nằm tại trong phòng an ninh. Tôn Giá gầy gầy trên trán mái tóc dài màu vàng kinh ngạc nói. Binh ca người cái này đến đâu đào quáng đi. Thế nào mệt mỏi thành dạng này. Đừng nói nhảm. Cung binh co quắp ngồi xuống vô lực nói. Nhanh cho ta làm lon Red Bull. Lão tử muốn biến thành thạch đầu. Tay này tê dại. Binh ca người đừng tìm ta xách thạch đầu hai chữ kia. Tôn Giá lục tung tìm lấy đồ uống thở dài. có thổ hào 50.000 kim tệ thu địa ngục phó bản vé vào cửa. Kết quả bị người nhanh chân đến trước. Ai, bi kịch, ta có nghe thấy, Cung Bình cố ý giả vờ hồ đồ nói ra. Đúng, hiện tại vẫn là không ai mở địa ngục đồ sao? Mở cái cọng lông a. Tôn Giá cầm trong tay đồ uống đưa cho Cung Bình vẻ mặt cầu xin. Quỷ ít làm sao mở địa ngục đồ. Cái kia gọi là Công Binh gia hỏa khẳng định là cùng di em có một chân. Dơ bẩn PY giao dịch. Đi ngươi bà ngoại. Cung Binh một chân đem Tôn Giá đạp bay ra ngoài. Móa, ta nói Công Binh cũng không phải là ngươi. Tôn Giá sờ sờ cái mông đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra. Mẹ muộn như vậy, trời tối thành cái này điều dạng. Hết xong. Lại không đuổi kịp phó bản. Ta rút lui trước. Mấy điểm nhanh như vậy trời tối. Cung Bình lật người lại nhìn xem thời gian. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. 6 giờ. Nam Bộ khu mỏ quặng. Cung Bình một mặt cười làm lành lấy cùng Miêu Thần tiến vào phó bản. Mà tại hai người biến mất về sau. Nơi xa một bóng người kết nối thông tin khí sau đó thấp giọng nói ra. Khu mỏ quặng phó bản cửa vào, 3.145, 13.379, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.